Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 638 trọng điểm đả kích. Real Madrid dẫn bóng, Isco sút gôn đánh vào Benatia trên đùi sinh ra chiết xạ bay vào Liverpool cầu môn bên trong. Real Madrid tại Champions League trận chung kết giành trước. Lần này bọn hắn vẫn là từ cánh trái mở ra Liverpool phòng tuyến lỗ hồng. Không thể không nói Marcelo cùng Ronaldo đôi này cánh trái tổ hợp tuyệt đối là thế giới bóng đá mạnh nhất cánh trái tiến công tổ hợp. Mặc dù Ter Stegen cản ra Ronaldo sút gôn, nhưng là Real Madrid tại ở ngoài vùng cấm dẫn đầu khống chế bóng phát động hai lần tiến công. Isco nắm chắc cơ hội đưa bóng đưa vào Liverpool cầu môn bên trong. Real Madrid 1-0 Liverpool. Ta nghĩ tiếp xuống tranh tài sẽ càng thêm đặc sắc đẹp mắt. Real Madrid là bản mùa giải đào thải bên trên mùa giải Champions League quán quân cùng Á quân đội. Bóng, bọn hắn đoạt giải quán quân nhiệt độ sẽ không thua kém Liverpool. Dù là Ancelotti lúc trước rất điệu thấp cho rằng Liverpool mới là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Nhưng là hôm nay Real Madrid cũng không phải là mạnh nhất đội hình. Alonso cùng Pepe không cách nào đăng tràng. Trung hậu trận phòng thủ vẫn là có nhất định trên thực lực suy yếu. Nhưng là chuyện này đối với bọn hắn tiến công ảnh hưởng cũng không lớn. Marcelo mang thương ra trận chính là vì tận khả năng địa chi viện binh Ronaldo, để hắn có thể đánh ra mạnh nhất uy hiếp. Tư đồ Vân Binh đối với mình đội bóng có lòng tin. Ném cầu chưa hề đều không đáng sợ. Cho dù là tại trận chung kết, tại Liverpool kéo cầu về sau, Real Madrid hơi tăng cường phòng thủ, tương đối bắt đầu trở nên cẩn thận. Bọn hắn tại tiến quân Champions League trận chung kết con đường bên trên kỳ thật cùng Liverpool rất bình thường tương tự, đều tại gần nhất hai lần đấu vòng loại bên trong càng nhiều ỷ lại phòng thủ phản kích. Song sát Bayern Munich chính là như thế. Cho nên tại dẫn trước về sau để đội bóng chiến thuật trở nên bảo thủ một chút cũng là bình thường. Dạng này có trợ giúp bọn hắn tiến một bước mở rộng dẫn trước ưu thế. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa đánh xuất thủ thế, để đội bóng tăng cường bên trong trước trận ép sát phòng thủ. Không giống với Bayern Munich tại Guardiola chấp giáo hạ bản thổ không địch thủ. Champions League lại bộc lộ ra to lớn sơ hở. Liverpool đấu pháp tương đối càng thêm cứng rắn, bởi vậy tỷ lệ sai số cũng tương đối cao hơn một chút. Muốn nói chắc thắng Real Madrid khẳng định ai cũng không dám khoe khoang khoác lác. Nhưng chung quy cũng là muốn sau khi giao thủ nhìn xem hiệu quả mới có thể có kết luận. Tranh tài chương 18 phút lúc, Liverpool trước trận cánh phải tiến công. Gareth Bale tại Azpilicueta hiệp trợ như trên dạng đánh nổ Marcelo phòng tuyến. Tại vừa bước vào vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước, Gareth Bale nếm thử cho phía trước cầu môn bọc đánh Suarez đưa ra truyền bên trong cầu. Casillas vượt lên trước xuất kích chen chân vào đưa bóng phá hư ra vùng cấm địa bên ngoài. Kedirian nửa quay người đưa bóng quét về giữa trận đường biên khu vực. Nếm thử tìm Di Maria xúi dục phản kích thế công. Thời khắc mấu chốt, Robertson vượt lên trước cắt bóng lại tổ chức hai lần tiến công. Eriksen tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng lúc một cước ra cầu đưa bóng quá độ đến vùng cấm địa sườn trái khu vực. Coutinho nhanh chóng bên trong đánh trúng nghênh cầu làm bộ lên chân sút gôn. Ramos tiến lên phong cản lúc đã thấy đến Coutinho chụp cầu cắt ngang lắc ra lỗ hổng sau lại xoa bắn. Cầu môn góc xa, đường bóng đá xẹt qua một đường bên trong đường vòng cung sát xa nhà trụ cạnh ngoài bay ra ranh. Giới cuối cùng về sau, Coutinho lần nữa bỏ lỡ một cái tuyệt hảo cơ hội. Coutinho sút gôn trượt cánh cửa mà qua. Hôm nay vị này Brazil ngôi sao bóng đá cho người ta cảm giác có chút khẩn trương. Thời khắc mấu chốt sút gôn luôn luôn thiếu sót một chút hỏa hầu. khả năng này là Gerrard thiếu trận đối Liverpool mang tới ảnh hưởng. Coutinho rất tốt, nhưng là có hay không có thể trải qua được loại này cảnh tượng hoành tráng khảo nghiệm thì khó mà. Nói, nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá lần nữa thất vọng, bởi vì điểm số lạc hậu, khả năng đối với Coutinho liên tiếp bỏ lỡ cơ hội cũng càng thêm dễ dàng gây nên fan hâm mộ bóng đá. Lo nghĩ, cảm xúc, Real Madrid bên này khoái công hừng hực khí thế. Tranh tài phút thứ 24 lúc, Benzema tại lui về bên trong tiếp ứng đến Modric chuyền bóng. Hắn sau đó đưa bóng hoành gõ đường biên tìm Carvajal, từ phía sau lại cho ra thẳng chuyền. Di Maria lần này nhanh chóng trước chen vào chạy qua Robertson bên người. Khống chế bóng sau nhanh chóng bên trong cắt. Tại Benatia trở về thủ phủ kín dưới. Di Maria dừng sau dẫn cầu lui về. Đoạt tại Robertson phản đoạt trước đó đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Xe Ronaldo nhanh chóng theo vào giết tới. Lội cầu một bước sau tại Van Dijk trước mặt dừng biến hướng ngang chụp cầu. Chuẩn bị lắc ra góc độ trực tiếp lên chân sút gôn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Kante chen chân vào đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Xe Ronaldo bắn ra bóng đá trải qua Kante ngăn cản. Bóng đá biến hướng bay ra ranh giới cuối cùng. Xe Ronaldo ngón tay phạt góc khu. Trọng tài chính cũng ra hiệu Real Madrid thu hoạch được phạt góc. Sau đó Real Madrid phạt góc tiến công. Modric mở ra phạt góc sâu hướng phía trước cầu môn khu vực. Xe Ronaldo cùng Ramos song quỷ gõ cửa. Van Dijk nhảy lên thật cao đánh đầu đưa bóng giải vây ra ngoài. Marcelo ở ngoại vi đưa bóng khống chế lại về sau nếm thử một cước sút xa. Nhưng trận banh này đánh cho quá đang bị Ter Stegen trực tiếp tịch thu. Tư đồ Vân Binh khẽ gật đầu. Ter Stegen biểu hiện được vẫn tương đối trầm ổn. Mặc kệ là tại ném cầu sau vẫn là ứng phó đối thủ hai lần tiến công lúc. 2 phút về sau Liverpool trước trận khoái công. Coutinho từ cánh trái đưa bóng xuyên qua trung lộ về sau. Eriksen phía trước đâm trúng bỗng nhiên để lọt cầu xem như linh quang lóe lên. Trực tiếp lung lay Khedira cùng Isco. Casemiro theo sát lấy giết tới vùng cấm địa trước tuyến đầu khu vực ngừng cầu sau phiên thiết chụp. Cầu thoát khỏi đến từ Modric bước đoạt. Sau đó trên Varane đoạt lúc đưa ra thẳng nhét. Suarez nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực không làm điều chỉnh trực tiếp. Nửa quay người rút bắn oanh cánh cửa. Casillas làm ra mấu chốt dập tắt lửa đưa bóng ngăn trở đường biên. Tư đồ Vân Binh âm thầm cắn răng. Ancelotti thì kinh hồn táng đảm. Cứ việc Real Madrid là điểm số dẫn trước. Nhưng là Liverpool rõ ràng có thể sáng tạo ra càng nhiều bên trong cấm khu uy hiếp sút gôn. Đường bóng đá bị ngăn trở đường biên về sau. Aspilicueta đoạt tại C. Ronaldo trước đó chen chân vào đưa bóng hướng về phía trước đâm một cái. Sau đó phi nước đại hướng về phía trước. C. Ronaldo sau một bước lại tiếp tục về truy. Tại hắn để sẻng phủ kín trước đó. Aspilicueta nâng lên đưa ra chuyền bên trong cầu. Liverpool liên tục cường công chi thế rung động lòng người. Ramos tại vùng cấm địa sau gật đầu cầu giải vây. Vốn cho rằng đã liên tục phòng thủ thành công, nhưng bị đỉnh ra ngoài ở ngoài vùng cấm bóng đá lại bị Kante khống chế được. Kante khống chế bóng sau đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Coutinho quay thân tiếp ứng bên trong trực tiếp một cước ra cầu hoành gõ. Khedira phủ kín thất bại, bóng đá lăn đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc bị Gareth Bale trực tiếp chụp cầu biến. Hướng ngay cả người dẫn bóng giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Nước Pháp tuổi trẻ hậu vệ trung tâm Varane trở về thủ phủ kín hiển nhiên chậm một nhịp. Tại Gareth Bale có thể hình thành sút gôn uy hiếp trạng thái dưới. Ramos chỉ có thể thuận thế phóng đi tiến hành phủ kín. Nhưng Gareth Bale lại đưa bóng chọn chuyền bóng phía sau cửa điểm. Suarez từ vùng cấm địa trung lộ nghiêng chen vào vị trí chạy cầu môn sau điểm. Đón rơi xuống bóng đá lên nhảy phía sau cầu một đỉnh đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Casillas cùng Ramos đối mặt cái này ném cầu bất lực. Liverpool là liên tục cường công về sau hoàn toàn đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Suarez quay người xông về góc cờ khu, hưởng thụ lấy đến từ Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô. Real Madrid fan bóng đá thì có chút huệ hoài. Dẫn trước ưu thế cũng không có tiếp tục quá lâu. Suarez đánh đầu phá khung thành. Gareth Bale chọn truyền trợ công. Liverpool San đều tỷ số điểm số. Bọn hắn không để cho Real Madrid dẫn trước tiếp tục bao lâu. Mà lại chúng ta rõ ràng có thể thông qua quá khứ nửa giờ tranh tài nhìn ra Liverpool ở đây trên mặt. Chiếm cứ lấy chỉnh thể ưu thế. Rất khó nói sự tiến công của bọn họ là có thể so Real Madrid càng thêm tinh tế tỉ mỉ hoa lệ. Nhưng là tại phòng thủ bên trong bọn hắn lại rõ ràng muốn so Real Madrid càng thêm cứng rắn cùng có hiệu suất. Đây chính là Liverpool cường thế cơ sở. Dù là một lần tiến công đánh không thành, bọn hắn còn có thể cấp tốc phát động hai lần tiến công. Cái này một cái dẫn bóng chính là nguồn gốc từ cùng đây. Nhất là đương Real Madrid liên tiếp phòng thủ về sau, tâm tình của bọn hắn có thể sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Varane tại phòng thủ Gareth Bale lúc dẫn đầu bên trên đoạt bị Gareth Bale trực tiếp chụp cầu. Gia tốc đột phá đúng là cấp thấp sai lầm, mà cái giờ này bị sau khi đột phá, Liverpool thế công liền để Real Madrid lâm vào tuyệt đối trong bị động. Gareth Bale vô tư cho đồng đội sáng tạo cơ hội, Suarez trở thành anh hùng. Hiện tại điểm số biến thành 1-1. Ancelotti thần sắc khẩn trương, nhưng vẫn là đang cố gắng để Real Madrid ổn định tình thế. Có lẽ hắn giờ này khắc này đã đang suy nghĩ để Real Madrid ngược lại đánh cực hạn phòng thủ phản kích. Tư đồ Vân Binh thì tại dẫn bóng sau vung tay hô to. Ngay sau đó liền một mặt như có điều suy nghĩ thần sắc. Tại vừa rồi cái này một đợt liên tục tiến công bên trong, hắn phát hiện một cái lúc trước cũng không xác định tình huống. Đó chính là Pepe bởi vì tổn thương vô duyên bổn tràng trận chung kết. Real Madrid thay thế hắn Varane trạng thái như thế nào? Tại lúc trước là hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là căn cứ trong trận đấu biểu hiện, hiện tại thì là một cái Liverpool có thể lợi dụng điểm. Tư đồ Vân Binh tại Real Madrid kéo cầu cho lúc trước đội bóng đánh ra tiến công điều chỉnh thủ thế. Nếu như nói quá khứ nửa giờ Liverpool thế công là tương đối thường quy, cũng không có đặc biệt mạnh tính nhắm vào, hiện tại thì căn cứ trên trận phát sinh tình trạng đến tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh. Mục đích đương nhiên là tốt hơn đánh băng Real Madrid phòng tuyến. Real Madrid kéo cầu sau bọn hắn trận địa chiến tăng tốc tiết tấu. Isco tại vùng cấm địa trước tiếp ứng đến Benzema chuyển về cầu. Tại C. Ronaldo bên trong cắt vị trí chạy cũng không có rất tốt cơ hội tình huống dưới. Chính Isco lại thử một cước sút xa. Đáng tiếc cước này sút xa đánh chật. Cái này dẫn tới C. Ronaldo rất bình thường bất mãn. C. Ronaldo bất mãn là có đạo lý. Không thể bởi vì Isco đá vào một quả liền có thể cho hắn càng nhiều khai hỏa quyền. Tại không có tuyệt đối cơ hội tốt lúc, vẫn là cần đem hy vọng càng nhiều ký thác vào phong tuyến cầu thủ trên thân. Tranh tài chương 36 phút, Liverpool trước trận tiến công. Eriksen tại tiếp ứng Casemiro truyền bóng về sau trực tiếp đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa. Trước lệch phải khu vực, Gareth Bale không để ý phía trước trùng điệp phong tỏa. Cưỡng ép lội cầu mạnh ăn Varane. Varane quay người lúc tạp vị đối Gareth Bale tạo thành ngăn cản phạm lỗi. May mắn là tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài, nếu không có khả năng sẽ cho Liverpool đưa chút. Ancelotti sắc mặt ngưng trọng. Hắn ý thức được Liverpool bắt đầu cường công Varane điểm này. Hoa khôi,